Tận thế nhạc viên, chương 111, Lâm Tam Tửu không cách nào kháng phóng xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kháng phóng xạ phương diện này, Lâm Tam Tửu cùng một cái người bình thường không có chút nào khác biệt. Theo bị truyền tống đến vườn địa đàng bắt đầu, đến thân thể của nàng cơ năng sụp đổ. Khoảng thời gian này khả năng vẫn chưa tới 10 phút. Tại 10 phút trong, triệu chứng đã cấp tốc nguy hiểm đến sinh mệnh. Có thể nghĩ trong thế giới này bức xạ hạt nhân lượng là kinh khủng bực nào. Nàng toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều giống như một cái khăn lông đồng dạng. Hung hăng giảo lấy đau. Sốt cao không có dự cảnh liền xông lên. Để làn da của nàng nóng rực bỏng người. Mỗi một lần quay đầu, đều sẽ có một thanh cắt tóc đến rơi xuống. Theo Lâm Tam Tửu lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng, đều tranh nhau chen lấn dịn ra máu. Chính nàng lại còn không có chút nào ý thức. Nhiệt độ cao thích ứng, thể năng tăng phúc, đều không cách nào cải thiện trạng huống của nàng. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Tiếp tục lâm vào mông lung u ám bên trong. Lúc trước thân ở tại ốc đảo phía sau màn đọa lạc chủng nhóm. Tại cực ôn địa ngục trước đó cũng là loài người. Cũng là bởi vì không có đúng lúc đó tiến hóa ra. Nhiệt độ cao thích ứng. Mà đạo đưa bọn họ đều thành đọa lạc chủng. Hiện tại Lâm Tam Tửu. Rất không may mà rơi vào đồng dạng tình cảnh trong. Bởi vì thân thể của nàng từ đầu đến cuối không có tạo ra năng lực kháng phóng xạ. Không biết qua bao lâu. Lâm Tam Tửu chậm rãi mở to mắt, lập tức lại khép lại. Nàng tại cơ năng của thân thể sắp khô tận, ý thức mơ mơ hồ hồ ở giữa, đã hiểu một sự kiện, đó chính là nàng sẽ không xảy ra thành bất luận cái gì năng lực kháng phóng xạ. Thì ra tại loại này sắp chết trước mắt, thân thể lại có thể đem tin tức như thế rõ ràng truyền đạt cho đại não, không phải tiềm lực của nàng giá trị còn chưa đủ cao. Mà là bị giới hạn nàng bản thân gen thiếu hụt. Lâm Tam Tửu trời sinh không cách nào có được năng lực như vậy. Người người thân thể trong đều có vô số cái mang theo thiếu hụt gen. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng vậy mà nhanh như vậy liền có tác dụng. Tử vong khuôn mặt đột nhiên rõ ràng lên. Tựa như là khi còn bé ngồi tại nàng đầu giường mụ mụ. Lâm Tam Tửu không sợ chết. Nàng chỉ là lo lắng chết còn không phải nàng cuối cùng kết cục. Nàng sợ chính mình chết về sau. Thi thể sẽ còn loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Dùng tại phóng xạ tác dụng dưới biến thành dị dạng khuôn mặt. Mờ mịt một mình đi tại cái thế giới xa lạ này trong. Ý thức giống như là dính nước xà phòng. Nhanh chóng từ ngón tay trượt ra ngoài. Tại nó đi theo phía sau vọt tới. Là một mảnh tên là tử vong hắc ám ngay tại Lâm Tam Tửu hai mắt sắp bị cái này bóng tối bao trùm trước một giây. Nàng đã mờ trong tầm mắt đi tới một bóng người. Nếu ta là cái gì trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Người này nhất định là tới cứu ta a. Nàng dùng một điểm cuối cùng khí lực cùng tự mình mở cái trò đùa. Lập tức liền lần nữa lại hôn mê đi. Dần dần đến gần bên người nàng người kia. Trên đầu mang theo một cái cùng loại với mũ bảo hiểm xe máy giống như đồ vật. Một đôi mắt tại mũ giáp chụp lồng thủy tinh đằng sau đi lòng vòng. Quan sát một chút trên đất nữ nhân. Xem xét chính là một cái mới tới. Tại loại này cao phóng xạ thế giới bên trong. Chẳng những trên người liền một kiện trang phục phòng hộ đều không có. Thậm chí nửa người trên chỉ mặc một kiện bó sát người ngắn sau lưng. Mảng lớn làn da đều bại lộ tại tràn đầy nồng đậm phóng xạ trong không khí đương nhiên. Lâm Tam Tửu chết sống là sẽ không bị thả trong thế giới này bất cứ người nào trong lòng. Cái này mang theo mũ giáp người sở dĩ sẽ đi tới. Là bởi vì hắn có mục đích khác. Lạ lẫm mũ giáp nam ngồi xuống thân. Cẩn thận nhìn một lần thân thể của nàng. Khi ánh mắt rơi vào Lâm Tam Tửu băng vải thượng lúc. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta biết ngươi còn chưa ngỏm củ tỏi, cho nên trước nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Mũ giáp nam bỗng nhiên trầm thấp nói chuyện, thanh âm tại mũ giáp đằng sau có chút nghe không rõ ràng. Dù sao một người chết, cái gì đặc thù vật phẩm cũng đều vô dụng, đúng không? Nói chuyện, hắn đã tháo xuống găng tay, nâng lên Lâm Tam Tửu cái cằm, tại nàng băng vải thượng đè lên. Quả nhiên cảm thấy phía dưới Pygmalion vòng cổ thô sáp cảm nhận. Mũ giáp nam không vội mà cầm đồ vật. Ngược lại vịn bờ vai của nàng cho nàng trở mình. Đem tay vươn vào nàng sau trong túi quần. Tựa hồ đang tìm vật gì khác. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn, phanh, một chút. Cả người liền mới ngã xuống Lâm Tam Tửu trên thân tắt thở cái sau bị dạng này một đập. Có chút thở ra một hơi. Bởi vì Otto độc quan hệ. Từ đầu nón trụ nam trên mặt. Trên người chảy ra máu tươi. Nhỏ xuống tại mũ giáp thủy tinh bên trên. Theo bên cạnh chảy ra. Hai cỗ không nhúc nhích thi thể. Cứ như vậy chồng lên nằm tại mênh mông cho chìm giữa thiên địa. Ngã lăn thi thể vị trí. Ly lồng thủy tinh kỳ thật cũng không xa Lâm Tam Tửu tại cơ thể phi tốc bệnh biến tình huống dưới. Căn bản không có tới kịp đi đến mấy bước. Liền đã té ngã trên đất. Tại chụp lồng thủy tinh trong. Mấy cái sắc mặt hồng nhuận. Sạch sẽ người chú bước chân. Đối cách đó không xa hai bộ thi thể chỉ trỏ trong chốc lát. Cũng không biết đều nói thứ gì. Quay đầu lại từng người tàn. Hoàn toàn yên tĩnh trong. Chỉ có hô hô phong thanh. Gợi lên màu đen nhánh bụi cỏ. Mấy con to bằng đầu người xấu xí giáp trùng theo trong bụi cỏ chui ra. Xích lại gần hai người. Xúc tu qua lại đong đưa mấy lần. Đang muốn tiến lên lúc. Bỗng nhiên bị một tiếng thật dài hấp khí thanh cho giật nảy mình. Cấp tốc chui trở về miếng đất phía dưới. Một tiếng này hấp khí. Mang theo dây thanh bị hao tổn sau khàn khàn cùng khô kiệt. Phảng phất thanh âm chủ nhân đã rất lâu không dùng không khí dễ chịu qua khô cạn lồng ngực Lâm Tam Tửu mở mắt ra. Nàng tại mở mắt sau mấy giây trong. Mệt mỏi ý thức được thân thể của mình không có khó chịu như vậy. Làm nàng bị cổ họng mình ở giữa máu sặc đến một trận ho khan lúc. Phát hiện máu đình chỉ trào ra ngoài. Mặc dù thân thể vẫn rất đau. Nhưng tựa hồ sốt cao ngay tại biến mất. Nhưng là Lâm Tam Tửu lại rất rõ ràng. Chính mình vẫn không có tạo ra năng lực kháng phóng xạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng mơ màng nghĩ một hồi. Cảm thấy đem chính mình theo kề cận cái chết kéo trở về nguyên nhân. Khẳng định là xuất hiện ở cái này chết đi nam nhân trên thân. Tại chỗ nằm trong chốc lát. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được trái tim của mình đang cố gắng thùng thùng nhảy. Ý đồ cho thân thể rót vào một điểm lực lượng đợi nàng tay vừa có thể nhúc nhích thời điểm. Nàng liền giãy giụa lấy túm hạ đầu nón trụ nam ba lô. Ba lô xây cất quan đến không nghiêm. Một cái lóe hồng quang trong suốt viên cầu nhỏ lập tức lan ra. Ùng ục ục rơi đầy đất. Xem ra chính là vừa rồi thủy tinh cầu thành phố bên trong. Người trẻ tuổi kia theo máy bán hàng tự động trong mua để ăn đồ vật. Lâm Tam Tửu bắt lấy một tròn tròn cầu nhỏ. Rất có co giãn tính chất bị nắm ở trong tay vẫn chưa tới một giây. Liền biến thành một tấm thẻ. Phòng phóng xạ đường cao su V2. Không, từ vườn địa đàng phòng thí nghiệm nghiên cứu ra sinh kháng phóng xạ đồ ăn vặt. Cam đoan tuyệt không tăng thêm thiên nhiên nước trái cây hoặc vitamin C, cảm giác giống dày da. Cắn cũng cắn không ngừng. Đồng thời luôn luôn tản mát ra một cỗ ngai ngái thấp kém đường hóa học hương vị. Ăn bản phẩm về sau. Đem ngắn ngủi tăng lên rất nhiều thân thể kháng phóng xạ tính. Bởi vì bản phẩm cũng không phải là mới nhất phiên bản. Bởi vậy hiệu dụng chỉ có 3 ngày tầm đó. Cần phải định kỳ dùng. Mỗi lần mới ít nhất ăn 10 hạt. Chú thích, cái này đường cao su chỉ có thể làm bổ sung tề. Xin phối hợp cái khác kháng phóng xạ thủ đoạn cùng một chỗ sử dụng. Hiệu quả càng tốt hơn. Lâm Tam Tửu lập tức không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra một cỗ lực lượng. Một ngụm đem vừa mới hủy bỏ tấm thẻ hóa viên cầu nhỏ nuốt. Lại liều mạng trên mặt đất tìm tòi trong chốc lát. Tìm kiếm vừa rồi rơi ra ngoài đường cao su. Rất nhanh trên trán mồ hôi liền xuống tới. Nàng ra phủ nón trụ nam thi thể đè ở phía dưới. Thân thể lại suy yếu. Có thể động chỉ có một cái cánh tay nhưng là tốt xấu. Nàng cuối cùng tìm được 7-8 hạt. Lập tức một cái đều nhét vào miệng trong. Mặc dù vẫn chưa tới 10 hạt. Nhưng là ăn hết không bao lâu công phu. Lâm Tam Tửu cảm giác một cỗ hoạt bát khí tức theo ổ bụng bên trong lan tràn lái đi. U ám, đau đầu chờ triệu chứng lập tức vì đó chợt nhẹ, dễ chịu nhiều. Nàng nằm trên mặt đất, đại thở phì phò, cảm thấy màu xanh lục sinh mệnh lại một lần nữa về tới máu của mình trong khu vực quản lý. Nhìn qua rơi đầy mây phóng xạ âm trầm bầu trời, khóe mắt nàng chẳng biết lúc nào lặng lẽ tuột xuống một đạo nước mắt. Cho dù là người không sợ chết, cũng là không muốn chết. Có chút khí lực, Lâm Tam Tửu thở hào hển đẩy ra mũ giáp nam thi thể. Chậm rãi ngồi dậy, trên mặt đất lưu lại một cái máu nhuộm ra người tới hình dấu. Đang ăn vào đường cao su trước đó, đến cùng là cái gì cứu được mệnh của nàng đâu vấn đề này. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền được đáp án. Màu đen mũ giáp vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất. Người ở bên trong đầu cùng nó liên tiếp thi thể nhưng không thấy. Lâm Tam Tửu giữa ngón tay kẹp lấy một tấm vẽ lấy một cái chết đi nam nhân tấm thẻ. Cúi đầu đọc lấy tấm thẻ đằng sau văn tự, nhĩ đạo thi thể. Tính danh, nhĩ đạo, chủng tộc, nhân loại, trạng thái, tử vong, mức tiềm lực, 152. Người hiểm nghi phạm tội. Lâm Tam Tửu, cơ sở năng lực, cao phóng xạ thích ứng, thể năng cường hóa, mắt ưng, thân thể cải tạo, tiến giai năng lực, rời dây cung chi chó dại, phóng xạ xua tan máu hạt, rời dây cung chi chó dại mặc dù tên cổ quái, nhưng bản thân lại hết sức thường thường không có gì lạ. Chẳng qua là một cái tăng lên rất nhiều tốc độ năng lực mà thôi. Ngược lại là còn lại cái kia 10 phần ý vị sâu xa. Phóng xạ xua tan máu hạt. Lâm Tam Tửu dùng sức nháy nháy mắt bởi vì vừa rồi nhận phóng xạ tổn thương quá lớn. Nàng thị lực vẫn có chút mơ hồ. Tại xác nhận mình đích thật không nhìn lầm về sau, nàng nhịn không được điều ra tiến giai năng lực tin tức cặn kẽ, phóng xạ xua tan máu hạt. Tại trong máu tạo ra một loại nhỏ bé hạt, có thể lập tức xua tan thể nội 60. Phóng xạ, vẻn vẹn chỉ có cao phóng xạ thích ứng. Cái này một hạng năng lực, nhân thể vẫn tương đương với ở tại trung đẳng cường độ sóng phóng xạ bên trong. Cứ thế mãi, đối thân thể cũng là có nhất định nguy hại. Ngoại trừ bảo hộ thân thể khỏe mạnh bên ngoài, loại này hạt còn có một cái cách dùng. Chính là có thể đem phun ra tại phóng xạ sinh vật biến dị trên thân. Xua tán đi đối phương thể nội 60. Phóng xạ về sau, vô luận là cái gì sinh vật biến dị, uy lực đều sẽ bị thật to suy yếu. Hiệu dụng có thể duy trì một ngày có thể nói. Đây là một hạng không nhìn cơ bản khoa học định lý năng lực. Trách không được, Lâm Tam Tửu bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem chính mình đầy tay cánh tay máu. Trong lòng một nháy mắt cảm giác phức tạp cực kỳ. Cái này gọi là nhĩ đạo nam nhân. Đại khái là gặp nàng sắp chết, cho nên tới lục soát thi thể. Kết quả không nghĩ tới tại hắn đụng Lâm Tam Tửu làn ra về sau, chính mình lại trước một bước bởi vì Otto độc nạp mạng. Tiếp theo trong cơ thể hắn chảy ra máu tươi nhỏ giọt trên người nàng. Ngược lại thay nàng xua tán đi 60. Phóng xạ, tại chỗ giật mình trong chốc lát. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Mở ra nhĩ đạo ba lô. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn rượu nếp tử cho ta lại 2 khối sô-cô-la. Tạ Sally tư cho ta phù bình an. Vui vẻ, cao hứng. Đêm nay tình nhân tiết. Oa ha ha ha, ta muốn đi ra ngoài xã giao. Trở về thời điểm xin mọi người đổi giọng gọi ta danh viện được không? Cảm ơn, cách chương.